Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, nói xin lỗi hữu dụng không? Anh Tấn nam nhân có thể không phải người bình thường. Này phương trong đại lục, có thể vượt qua hắn có thể chịu tu sĩ, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái. Hắn cũng là không phải từ Kim Thành bên trong cái gì cậu ấm. Chính là từ Thái Nhất Tông bên trong chạy trốn xuống Phạm Ước Tài. Lúc này, ở nơi này nhỏ hẹp trong khoang thuyền, một cái nhu nhược hắn một cái là có thể bóp chết mấy trăm lần nữ nhân. Nhưng là liên tiếp bị thương hắn, cái này làm cho hắn làm sao không khỏi kinh hãi. Đáng tiếc, hắn coi như tay bị cắt phế, kia vùi đầu bận rộn nữ nhân cũng sẽ không dương mắt nhìn hắn xuống. Con rể toàn tâm cũng mai một tại chính mình ý tưởng bên trong. Nàng là như vậy chuyên chú, trầm ổn, nhà một góc hình lăng trụ bên trên, một viên to lớn trân châu đứng ở nơi đó. Lũ lũ huỳnh quang ôn nhu soi ở trên người nàng. Phạm Ước Tài bất chi bất giác lại nhìn ngây dại, sau một hồi lâu, phát hiện có cái gì không đúng hắn, lắc đầu, khóe miệng nâng lên trong ngày thường quen có cười tà. A tiểu ni tử, đạo gia còn không tin rồi, không gần được thân thể ngươi. Tay hắn chỉ pháp quyết bấm một cái cấm thân thuật liền thảy qua. Con rể một mực dựa bàn trầm tư, không nhúc nhích dáng vẻ. Phạm Ước Tài vỗ vỗ tay, tùy tiện đi tới con rể sau lưng, đưa tay ra thì đi nắm ở con rể. Này sống lưng mới cúi xuống đến, thình lình nơi cảm lại bị đụng phải. Giống vậy vị trí, tổn thương gấp bội. Phạm Ước Tài bao nhiêu năm không khóc qua nhân, nước mắt cũng chỉnh xuống. Chỉ thấy con rể không coi ai ra gì duỗi người. A Cáp, cuối cùng thành công, đợi buổi tối lại cầm đi cho sư phó thử một chút. Hì hì, nàng hưng phấn thu thập một tấm thành hình lá bùa. Rời đi bàn sẽ phải rời khỏi. Phạm Ước Tài như thế nào sẽ để cho một cái lặp đi lặp lại nhiều lần tổn thương người khác ung dung rời đi. Hắn hung tợn đi lôi kéo con rể cánh tay, lại thấy kia con rể đột nhiên móc ra lá bùa, trong miệng tự lẩm bẩm, cũng không biết ta có không có tư cách chạy đây. Dầu gì cũng là chính ta khổ cực làm được à. Nói chuyện công phu, nàng động tác rất nhanh đem lá bùa xé một cái. Một cổ lửa điện hoa còn quấn nàng chung quanh. Phạm Ước Tài tay còn không có đụng phải, chỉ nghe tí tách vang dội, một cổ mùi thịt truyền tới, đã bị lửa điện hoa thương tổn đến. Bất quá, chúng ta con rể đắm chìm trong thành công trong vui sướng, như gió lốc mở cửa khoang ra, chạy ra ngoài. Tiểu Mai, ta thành công, người mau nhìn, ta điện giật phù, ha ha ha, quá đẹp đẽ rồi, ở tia sáng này là không phải rất tốt khoang thuyền bên dưới. Nàng chỉ cảm thấy quanh thân lóa mắt đến đáng sợ, có loại mình chính là cái từ trên trời hạ xuống thánh nữ. Này lửa điện hoa cũng là ly kỳ, lại chỉ là thương người khác, sẽ không đả thương đến chính nàng. Mặc cho nàng ở đầu ngón tay vuốt vuốt, Tiểu Mai ngơ ngác đứng ở nơi đó, một hai tròng mắt đều nhanh chừng khoan khoái rồi. Đáng thương con rể chỉ lo chính mình, đều không phát giác nàng có cái gì không đúng. Nàng không riêng gì bị người định trụ, tự liên thanh âm cũng cấm rồi. Biết rất rõ ràng có người xấu lẻn vào, lại không có cách nào nhắc nhở. Thấy tự tiểu thư ra giống như đứa bé như thế chơi được vui vẻ, nàng trái tim đều nhanh nhảy cổ họng rồi. Một thời gian uống cạn chén trà, cho đến lửa điện hoa hoàn toàn biến mất rồi, con rể mới từ nơi này trong vui sướng tinh thần phục hồi lại. Ôm Tiểu Mai, Tiểu Mai, ngươi thấy được sao? Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi mới vừa mới là không phải một mực lải nhải không xong sao? Bây giờ lại là thế nào? Giống như một ngốc tử như thế bực bội không lên tiếng. Nếu như Tiểu Mai có thể nói chuyện, thế nào cũng phải chỉ con rể mũi mắng to một trận không thể. Đáng tiếc, chỉ có thể dương mắt nhìn, dùng thở hổn hển để hình dung lúc này nàng, nhất là thích hợp bất quá. Con rể ôm trong chốc lát, có chút phàn nàn nói, Tiểu Mai, ngươi ở luyện công sao? Cả người ngạnh bang bang, thật không có ý nghĩa. Nàng mặt đầy ghét bỏ buông ra nhân, dự định trở về phòng tiếp tục chính mình sáng tác. mới vừa rồi khổ cực hồi lâu thành quả, đã bị nàng xoẹt một chút lãng phí. Nàng phải nghĩ nghĩ, thế nào mới có thể làm ra một cái càng lóa mắt. Ai nha, cửa, nàng một con đụng phải một người, lảo đảo chân sau, nhưng là vừa ngã vào trên người Tiểu Mai. Ẩm, Tiểu Mai trực đĩnh đĩnh rót ở ngã trên đất. Giờ phút này nàng là một cái không có hành vi năng lực nhân. Ngay cả một hòa hoãn cũng không có. Con rể nghe, nhất thời dọa sợ. Tiểu Mai, người không sao chớ. Tiểu Mai mê muội trong chốc lát sau. Trong mắt nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống dưới. Nàng có thể cảm giác được chính mình sau ót phá. Tóc ướt nhẹp một mảnh. Tiểu Mai, thật xin lỗi. Ta sai lầm rồi. Là ta đi bộ không nhìn đường. Hại ngươi. Con rể không ngừng nói xin lỗi. Hừ, nói xin lỗi hữu dụng không? Nữ nhân, ngươi mắc phải sai. Ta muốn ngươi dùng trả bằng máu. Lúc này Phạm Ước Tài hay lại là bộ kia bị điện đến dáng vẻ. Từng sợi tóc tạc lập. Một cánh tay bên trên tay áo đã bị cháy khét rồi. Lộ ra da thịt cũng là ửu đai đen đến hồng thịt. Đã bị điện thương dáng vẻ. Hắn không có dùng bất kỳ đan dược. Tình huống thực tế là. Trên người hắn toàn bộ bảo bối đều bị hắn phung phí hết sạch. Cái gì cũng không còn lại. Lúc này hắn. Trên người nội thương còn không có phục hồi như cũ. Cũng không thể vận dụng quá nhiều linh lực. Cho tới con rể như vậy lá bùa ban đầu học già. Cũng có bản lãnh thương tổn đến hắn. Hắn ánh mắt kia giống như lời nói ác độc như thế nhìn chằm chằm con rể chủ tớ. Làm người ta cả người nổi da gà. Con rể nơi nào trải qua cái này. Không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tê ngươi là nơi nào nhô ra. Tại sao ở ta trong phòng? Người đâu a? Người tới đây mau. Vào tặc á. Cũng đang lúc này. Tiểu Mai cấm thân thuật cũng giải khai. Cả người giống như một hà đông sư tử hống như thế. Xé ra giọng oang oang liền điên cuồng la. Phạm Ước Tài hung hãn quả rồi nàng liếc mắt. Chuẩn bị một cước liền đá đi. Đây nếu là đá quả thực. Tiểu Mai không chết cũng phải tàn phế. Kia con rể tự là không thể ngồi yên không lý đến. Cũng không biết nàng như thế nào làm được. Cứ như vậy một hơi thở công phu. Lại có thể từ trong lòng ngực móc ra một tấm bùa. Xoẹt một tiếng. Hướng về phía Phạm Ước Tài liền thảy qua. Lần này là băng tiến phù. Là thông thường nhất. Tối đê giai phù bảo công kích. Huyễn hóa ra phô thiên cái địa băng tiễn. Hết lần này tới lần khác Phạm Ước Tài chính là không tránh thoát. Giống như phàm phu tục tử bị đâm vừa vặn. Đê giai phù bảo không phá nổi thân thể của hắn, nhưng là đánh ở phía trên vẫn sẽ rất đau. Cắt đứt hắn đá vào cẳng chân. Hắn rên lên một tiếng, chân sau một bước, che chính mình đánh đau ngực. Không tưởng tượng nổi nhìn con rể. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Ngươi và ta xung khắc quá sao? Hắn là ai? Hắn là chư thiên cường giả chí tôn đồ đệ, tuổi còn trẻ hóa linh giai cao thủ. Chỉ cần lại có một chút điểm cơ duyên, là hắn có thể đột phá tới thần vương cấp, trở thành trẻ tuổi nhất, có tiền đồ nhất, có khả năng nhất lên đỉnh thánh vương người kia. Ở nơi này trẻ tuổi yếu trên người tiểu nữ nhân, hắn lại liên tiếp bị thua thiệt. Này là không cách nào tưởng tượng chuyện, là hắn 20 năm tu hành kiếp sống bên trong sỉ nhục. Phải để cho người này biến mất, mới có thể rửa sạch xuống điểm nhơ. Hắn rốt cuộc không nhịn được vận dụng chính mình đòn sát thủ cuối cùng. Một cây cắm ở tóc hắn bên trên nước sơn hắc phát châm. Đây là hắn sư tôn ban cho hắn. Dùng để bảo vệ tánh mạng. Không tới cuối cùng thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối không thể dễ dàng vận dụng. Nhớ lúc đầu, hắn bị rất nhiều tu sĩ bao vây chặn đánh. Hết đạn hết lương thực hôn mê ở tầm dương sơn mạch bên trong. Khi đó... Hắn đều trực tiếp sử dụng cái này pháp bảo. Lúc này, mặc dù không có nguy hiểm đến hắn sinh mệnh, nhưng là cũng không nhịn được nữa lấy xuống. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng vẫn là không có biện pháp rửa nhục trước. Bởi vì, theo Tiểu Mai giọng oang oang kêu lên, nhỏ hẹp cửa khoang bên trong, rất nhanh thì chui vào một đám nắm đủ loại gia hỏa nhân. Nếu như chỉ là phàm phu tục tử, hắn tất nhiên không sợ. Nhưng là xông lên phía trước nhất nhân, là một cái chính cống tu sĩ. nhìn trong tay đối phương bảo kiếm xúc thế cường độ, hắn coi như là trạng thái tột cùng hạ gặp, cũng không nhất định có thể chiếm được rồi tốt. Hắn không thể không khiến hướng lui về phía sau mấy bước. Hung tợn nói, đắc tội chúng ta, ta một cái cũng sẽ không buông quá. Chờ coi đi, ta còn sẽ trở lại. Nói xong, trong tay hắn cây châm cũng ném ra ngoài. Hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ nhằm vào mọi người không khác biệt công kích tới. Sư phó, cẩn thận, nhanh dùng thổ thuẫn phù. Lớn tiếng nhắc nhở nhân, là con rể, cũng không biết nàng làm sao có thể trước thời hạn liệu địch tiên cơ. Nếu là nàng thân thủ có thể đuổi theo nàng này cổ tử nhãn lực sức lực. Nơi nào còn dùng người khác xuất thủ. Thứ nhất liền đem Phạm Ức Tài rắc rắc, kia cầm đầu tu sĩ, cũng chính là Vũ Chân Nhân, tự hồ đã sớm dự liệu được sẽ có kết quả như thế. Quả quyết móc ra thổ thuẫn phù, hóa thành một mặt thật dày thành tường ngăn cản đang lúc mọi người trước người. Kia châm nhỏ nhìn nhỏ yếu, nguy lực lại rất lớn, chẳng qua chỉ là trong chốc lát, tường đất liền trong nháy mắt sụp đổ, bể tan tành đầy đất. Hắn cũng không hoảng loạn, tiếp tục móc ra cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tám cái thổ thuẫn phù ngăn cản ở trước mặt. Thẳng đến người cuối cùng thổ thuẫn bên trên cắm đầy châm nhỏ, không có phá tan đến. Này ba châm nhỏ công kích mới cuối cùng kết thúc. Lúc này Phạm Ức Tài đã sớm phá vỡ khoang thuyền đình, bỏ trốn. Chỉ là người này lòng nhỏ mọn, ở lúc gần đi không quên trả thù mọi người. Một chưởng đánh bể khoang thuyền đáy, cũng chính là một thở hổn hển công phu. Hồ kia nước đổ thổi vào, lớn như vậy họa phẳng mắt nhìn thấy liền muốn chìm nghìm. Chúng người làm đã sớm bị giật mình, ném trong tay vũ khí liền thương hoàng chạy ra ngoài. Trong miệng còn lớn tiếng la hét, không tốt rồi, nước vào Á, thuyền nước vào Á, không có gì so với thuyền nước vào tin tức này, càng làm người ta khủng hoảng. Trong lúc nhất thời, bên ngoài truyền tới mọi người đang trên bong chạy tới chạy lui thanh âm. Giống như là trên chảo nóng con kiến, muốn trốn, mịt mờ trong hồ lúc này, vừa có thể trốn đi nơi nào. Con rể cuống cuồng kéo ngu si rồi Tiểu Mai, đi mau, đi nhanh trên bong, nàng nhấc chân chạy, thấy sư phụ mình không nhúc nhích dáng vẻ, không nhịn được thuận thế nắm kéo đồng thời. Sư phó, người cũng mau đi a, nơi này nguy hiểm. Sư phó của nàng Vũ Chân Nhân, quả nhiên là một khó lường đại năng già. Đối mặt tình cảnh này, không một chút nào thấy hốt hoảng, không nhanh không chậm đem con rể kéo trở lại. Chớ hoảng sợ, thuyền này còn có thể cứu. Tu sĩ thần thông pháp thuật ngàn ngàn vạn, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào đến, lại đem đối nhân sử dụng cấm thân thuật, dùng đến vật chết trên người. Kia khoang thuyền đáy cửa hang bị ngăn đến xít sao, không thấy có thủy đi vào. Trong khoang thuyền thủy còn không có yêm quá mọi người cước bối, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể đem thuyền vạch đến trên bờ. Con rể vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Vũ Chân Nhân. Sư phó, người thật tài tình, như vậy, lại cũng có thể đi. Ha ha, đổi lại người bên cạnh, tự nhiên không được. Đây là A Vi sư tu hành đạo hữu quan. Đợi sau này ngươi có thể tu luyện á, ta sẽ chậm chậm giống như ngươi giải thích. Bây giờ chúng ta về trước trên bờ lại nói. Vũ Chân Nhân thu lên vũ khí mình, như có điều suy nghĩ hỏi, mới vừa rồi người kia rất lợi hại. Nếu như là không phải vừa vặn gặp ta, các ngươi những người này nguy vậy. Người kia ta không nhận biết a, đột nhiên ngay tại ta trong phòng nhô ra, cũng không biết hắn muốn làm gì. Con rể nghĩ mãi mà không ra, nhưng là lười suy nghĩ nhiều, vẻ mặt vui sướng hướng về phía Vũ Chân Nhân bái tạ. Hì hì, mới vừa rồi đa tạ sư phó cứu một thuyền nhân, công đức vô lượng đây. Một bên Tiểu Mai không nhịn được chen miệng nói. Tiểu thư, người đó chính là cái yêu dâu xanh, chính là chạy ngươi mà tới. Ngươi thiếu chút nữa thì gặp hắn nói. Ngươi biết không, nàng ở bên ngoài, đối với nam tử không có hảo ý lời nói còn nghe rõ ràng. Không biết nàng tiểu thư ra là ở chỗ nào. Dĩ nhiên không nghe được. Cũng may, người này bề ngoài nhìn có chút thê thảm rát lừa thuê. Hẳn không chiếm nàng tiểu thư ra tiện nghi. Nàng hoài nghi, Lại tiếp tục như thế, tiểu thư khi nào bị dê cụ khi dễ hết, đều sợ là không biết mình bị ai xèn xẹt rồi. Cái ý nghĩ này ở Tiểu Mai trong đầu vẫy không đi. Không nhịn được đối Vũ Chân Nhân chỉ điểm. Vũ sư phó, ta tiểu thư ra gần đây hại bệnh Tương Tư rồi. Người lão có thể có đan dược chữa trị. Con rể nghe vậy, gương mặt đản mắc cờ đỏ bừng nhanh hơn muốn nổ mạnh. Sử lực bấm Tiểu Mai cánh tay một cái. Phải chết, đều nói ta không hại bệnh Tương Tư rồi. Người thế nào luôn không nghe đây. Mặc dù nàng lúc đêm khuya vắng người sau khi, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới người kia bóng người. Nhưng là, cách bệnh Tương Tư còn có 108.000 dặm xa. Thế nào cũng không khả năng. Tiểu Mai bĩu môi một cái. Chính là không đồng ý dáng vẻ. Còn nói là không phải. Ta nhưng là nghe được ngươi nói mớ rồi. Khác không thừa nhận. Ta có bệnh thì phải chữa. Làm gì giấu bệnh sợ thầy. Nói đến cái này nói mớ. Con rể liền xấu hổ phải nghĩ hộc máu. Nàng đêm hôm đó bởi vì tò mò. Uống một chút điểm rượu nho. Kết quả là say rồi. Chi sau đó phát sinh chuyện. Một chút hình ảnh cũng không có. Hết lần này tới lần khác Tiểu Mai nói nàng đêm hôm đó tư xuân. Một mực kêu đến một cái tên người tự. Nàng đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Nàng làm sao có thể sẽ đối với một cái bản lãnh gì cũng không có bình thường nam nhân động tâm. Nàng đem tới phu quân. Có thể không mặt mũi nào vô tài. Nhưng tuyệt đối là một cái thế hào hiệp. Thân thủ rất giỏi. Trong lúc nàng cùng hắn cặp tay cộng du khách lúc này thời điểm. Hắn có thể thành thạo bảo vệ nàng. Không để cho nàng bị một đinh điểm tổn thương. Nhà đầu chết tiệt kia. Còn dám nói bậy bạ. Có tin ta hay không để cho sư phó cho ngươi người kế tiếp cấm ngôn thuật. Nhìn ngươi còn có thể hay không thể loạn khua môi múa mép. Con rể đối với mình cái này không lớn. Không nhỏ. Vô pháp vô thiên thiếp thân nha hoàn. Thật sự là không có cách. Đánh nàng. Nàng không nỡ bỏ. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trên danh nghĩa là chủ tớ. Trong lòng. Nàng đã sớm đem nàng coi là chính mình thân muội muội đối đãi giống nhau. Chính bởi vì đánh vào trên người nó. Đau ở nàng tâm lý. Đến thời điểm, ai trừng phạt ai còn nói không chắc đây. Về phần mắng, như vậy cay cú hành vi, là không phải đại gia khuê tú gây nên. Nếu như nàng dám tức miệng mắng to, bị người ngoài nghe được một lỗ tai. Chờ đợi nàng chính là vô chỉ cảnh nữ giới sao chép. Cái này cũng đưa đến con rể đối với nha hoàn Tiểu Mai. Một chút áp chế thủ đoạn không có. Quán cho nàng càng phát ra dẫm lên mặt mũi. Tiểu thư, người ngày hôm nay nói phá thiên đi. Bệnh này cũng phải trị. Để lỡ nữa, ngươi không bệnh chết. Ta nhưng là sắp bị ngươi bức điên rồi. Tiểu Mai vẻ mặt đưa đám. Không cam lòng đề nghị. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.